Một đời người thì bắt đầu từ lúc sinh ra. Một năm thì bắt đầu từ 1 giờ ngày mùng 1 tháng 1 và lúc ấy gọi là Tết Nguyên Đán. Ta thử tìm hiểu xem Tết Nguyên Đán có nghĩa là gì. Tết thì ta ai cũng biết Tết là như vậy đấy, nhưng mà đưa ra một cái định nghĩa như vậy là như thế nào thì đâm ra có khi mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Và vì vậy mà chúng ta cũng thật cần có một cái định nghĩa hơi chắc một chút, 9 người 10 ý. Thì ta muốn có một định nghĩa chắc một chút thì ta hãy quay về cái nguồn cội của chữ Tết. Khi mà ta quay về nguồn cội của chữ Tết thì ta đi tìm vào trong cái thế giới của chữ nghĩa, thế giới của văn học, thế giới của từ điển, thế giới của bách khoa toàn thư, thế giới của những giảng đường đại học, sau đại học, dưới đại học, thì ta sẽ bắt gặp một chữ rất gần với chữ Tết. Chữ đó là chữ tiết. Tiết có nghĩa là gì? Tiết có nghĩa là từng đốt, từng đốt. Tiết một tức là từng cái khoảng được nhắc ra để phân định một cái độ dài về mặt không gian cũng như một cái độ dài về mặt thời gian. Từ đây ta đi lên Biên Hòa hoặc là ta ra Nha Trang thì một cái đoạn đường của ta đi như vậy á, người ta cắt ra từng khoảng về mặt hành chánh, ta không gọi là tiết. Mấy ông giao thông công chánh không gọi là tiết mà sẽ gọi là kỳ số. Cuộc hành lịch trình của ta từ khi mà ta sinh ra đến ta trăm tuổi cũng trải qua những cây số như vậy. Và cái cây số của một đôi con đường thì gọi là cây số, còn cây số trong cái cuộc đời thì gọi là tiết. Tiết là chấm dứt một cái đoạn cũ và chuyển tiếp qua cái đoạn mới. Ta thấy cây tre, nếu mà từ ở dưới đó mà nó thẳng là tới cái ngọn thì ta sẽ không gọi là cây tre, phải kiếm cái tên khác. Sở dĩ cây tre gọi là cây tre tại vì nó có từng mắt, từng tiết. Và chính những cái mắt đó nó có cái giá trị gì? Ta thử nghĩ coi, nếu cây tre nó từ ở dưới đất nó lên tới ngọn thì nó có đặc điểm ra sao? Và nếu bây giờ cây tre thỉnh thoảng nó có những ngắt khoảng thì đặc điểm nó ra sao? Từ gốc tới ngọn là nó xung đột luôn, và sự thật nó thiếu cái độ chắc chắn. Chỉ cần một cái tác động thì nó sẽ bị tổn thương. Những cái mắt tre là những chỗ chắc chắn nhất của cây tre, chứ không phải là giữa cái ống tre. Mỗi cái mắt tre như vậy á, là mỗi một cái ngắt quãng tạo nên độ chắc chắn của sinh mệnh cây tre. Từ cái nhận thức chi tiết như vậy thì ta sẽ thấy rằng mỗi mùa Tết, Tết là chữ tiết, đọc cho nó hay hơn, đọc cách điệu hơn, đọc cho nó có vẻ là siêu hơn. Ví dụ như nó đọc là hôm nay là tiết Quý Mão, năm rồi là tiết Nhâm Dần. Tiết thì nó không có đủ mạnh, nên nó đọc là Tết cho nó mạnh hơn. Tết nó mơ hồ hơn, Tết nó mông lung hơn, Tết nó bao hàm hơn, Tết nó sẽ dung chứa trong đó nhiều cái ý nghĩa hơn. Đó là cái chữ gốc của chữ Tết là chữ tiết. Quay trở lại câu chuyện của cây tre, thì tại sao mỗi một ngắt đoạn như vậy làm cho cây tre vững chắc hơn? Tại vì có tổn thương chỗ này nó sẽ không tổn thương chỗ khác. Thường thường người ta nói một câu là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Thì cái đốt của cây mía cũng là cái tiết của cây mía. Nhờ có một cái ngắt quãng như vậy mà tất cả những cái tổn thương mà ta có thể có ở những cái mắt khác, nó không có chạy qua cái mắt kia. Cây mía cũng như cây tre, nhờ có những ngắt quãng như vậy mà nó bảo vệ được cái mạch sống vững chắc, bảo vệ được cái sức sống mạnh mẽ. Như vậy ta thấy được cái giá trị của cái tiết, cái Tết, từ cái ý nghĩa của cái mắt tre cho tới cái ý nghĩa của cái mắt mà ta gọi là cái lóng biếng. Và cái mắt tre, cái lóng mía nó cho chúng ta một cái nhận thức là nó ngăn ngừa và nó tạo đột phá. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái thực tế thì chúng ta sẽ thấy cái mắt phía sau á, nó vừa thừa kế cái mắt thứ nhất, những gì tốt đẹp nhất, mà mắt thứ sau á, nó vừa loại trừ một cách mạnh mẽ nhất những cái tệ hại của cái đốt trước. Ví dụ như bây giờ ta có một cây tre, cây mía mà nó mọc lên thế này, trong cái đời điều kiện thời tiết quá khó khăn, thì nó cái mắt nó sẽ gồng lại, nó co lại, nó cứng lại. Đó là những mắt trước. Nhưng mà mắt sau thì sao? Nếu mà mưa thuận gió hòa, có người chăm sóc, có người bồi dưỡng, vươn lên dài hơn. Để nhờ sao? Nhờ những ngoãn ngắt như vậy. Thì đó nói về cái quy luật tự nhiên, quy luật của thiên nhiên. Bây giờ ta nói về cái quy luật của bốn mùa. Mỗi một mùa có một ý nghĩa khác nhau. Như Hòa Thượng Đạo Sư Chứng Minh vừa nói, mùa xuân như là tuổi trẻ, mùa hạ như là tuổi trưởng thành. Tuổi trẻ là giống như là còn non, chưa có cái định vị gì hết. Nhưng mà tới tuổi trưởng thành đó, thì là tuổi mùa hạ là nóng, nóng nảy. Nên mình thấy rằng hồi nhỏ có lẽ ai trong chúng ta giờ thì hết rồi, cũng bị nổi mụn hết. Tại vì có người á, cái sức nóng của cơ thể nó nhiều để nó tăng trưởng nên nó nổi mụn. Mà người nào mà còn nổi mụn á, thì xin chúc mừng còn trẻ đó. Và tới mùa đông, tới mùa thu á, là ổn định, ổn cố, bình thản, tĩnh tại, ung dung, thoải mái. Cái đặc điểm của mùa thu là nó tạo ra một cái bầu không khí, nó có một chút gì nó trầm mặc, có một chút gì nó sâu lắng, có một chút gì nó hoài cảm. Em có nghe mùa thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng thôi. Và cái mùa thu nó ghi đậm trong tâm hồn của chúng ta một cái sự trầm mặc, sự điềm tĩnh. Nên mà người nào mà sanh con mà muốn cho nửa lớp nó trầm mặc, nó điềm tĩnh, đặt tên thu đi. Tự nhiên nó có cái mức độ trầm mặc, điềm tĩnh, ổn định. Mùa đông là ông già lạnh lẽo. Nhưng mà sau cuộc lạnh lẽo đó là gì? Sau cuộc lạnh lẽo đó là mùa xuân. Khi mà nói về mùa xuân, tôi quay lại cái chuyện đốt tre. tức là nó ngắt một quãng để chi vậy? Ổn cố lại, xem ta là ai, ta phải phát triển như thế nào, môi trường mới là gì, con đường phía trước của ta sẽ ra sao. Sau khi mà ta thu thập tất cả những cái tinh hoa mà ta góp nhặt ở trong cái năm rồi, nhớ giữ lại nha, năm rồi ta có điều gì hay, điều gì phải, điều gì đắc ý, điều gì mà tâm đắc phải giữ lại, và chuyển qua cái mắt, qua cái Tết này nè, vào tháng Giêng, và cái quãng đường mấy chục, mấy trăm cây số còn lại của cuộc đời của ta, và những cái gì mà ta tạm gọi là miếng sâu có đốt đó, tạm gọi là nhà dột có nơi đó, thì những cái sâu xia, những cái tổn thương, những cái tổn hại, những cái vui buồn, những cái mà ta xem như là ta chưa đủ khéo léo, những cái mà ta xem như là ta chưa đủ trưởng thành, những cái mà ta xem như ta chưa đủ già dặn, và gây những cái chuyện này nó bất ý, chuyện kia nó bất mãn, chuyện nọ nó lo âu, chuyện này nó sầu muộn, ta hãy cất lại, dùng cái mùa xuân này để cất lại những chuyện đó, không cho những chuyện đó nó xâm nhập qua cái mắt tre kế tiếp, xâm nhập qua cái lóng mía kế tiếp. Để chi vậy? Để ta có một cái mắt tre năm 2023, ta có cái lóng mía của năm 2023 vừa chắc như là tre, vừa ngọt như là, ta biết hay vậy, vừa ngọt như là mía. Như vậy ta thấy được cái ý nghĩa nó to mà, nó hay như vậy, nó hội tụ như vậy, nó gom kết như vậy, nó chắc lọc như vậy, nó tinh hoa như vậy. Thì tất cả những cái từ mà thầy vừa nói là ý nghĩa của chữ Tết. Sáng giờ thầy nói con chữ à, Tết, giờ nói qua chữ thứ hai, Nguyên, và chữ thứ ba sẽ là Đáng. Còn chữ ba, chữ thứ ba dễ nói trước đi. Chữ Đáng á, là có nghĩa là cái buổi sớm mùa xuân gọi là Đáng, cái buổi sớm mai gọi là Đáng. Mà tất cả các cái sự tình trong cuộc đời này đều bắt đầu bằng buổi sớm mai. Không bao giờ ta bắt đầu buổi tối mà ta đi làm việc, từ những người mà làm công việc nó kỳ cục đó, thì mới buổi tối đi làm việc thôi, còn thông thường sáng ta mới đi làm. Và chữ Đáng có nghĩa là sớm mai. Nhưng mà ta có 364 cái sớm mai. Một năm ta có 365 ngày, đúng chưa? Nếu nói theo cái ngôn ngữ của Tây Phương, một năm ta có 360 ngày. Nếu nói theo ngôn ngữ Đông Phương, thì thầy nói một hơi hai ngôn ngữ. Một năm ta có 364 ngày, và một năm ta có 359 ngày, đều có một buổi sáng, nhưng mà không được gọi là nguyên rạng. Đáng cũng là buổi sáng, nhưng mà những cái buổi sáng kia nó bị mẻ hết rồi. Mùng 2 mẹ mẻ chút, mùng 3 nó mẻ chút, mùng 4 nó mẻ chút, tới mùng 10 nó mẻ chút, mùng thứ năm sau nó cũng mẻ hết rồi. Chỉ có cái buổi sáng hôm nay nè thì mới gọi là nguyên si, mới mở hàng luôn. Mà mở hàng quan trọng hơn các vị. Ai buôn bán thì phải biết mở hàng nó quan trọng như thế nào. Thì là chuyên gia mở hàng, không biết tại sao mà thầy đi vào một cái quán nào á, một cái tiệm nào á, chưa kịp mua, đứng sớ đó thôi, mới hỏi hàng thôi, lát sao mà thế hả, mua quá. Cái thầy nói, ông ơi, cô ơi, thầy tới trước thì phải báo cho thầy trước chứ. Nói không, thôi chịu khó chờ để mấy người kia giữ hơn thầy. Tại sao vậy thầy? Cô không biết. Nói là mấy người kia giữ hơn, không bán cho họ, cho họ sớm họ cằn nhằn cửa nhưỡi. Còn con biết thầy đứng chờ, chắc thầy cũng không nỡ cằn nhằn con đâu. Thế là câu chuyện nó vẫn tiếp diễn. Rồi có một lần thì chạy xe dọc đường, bị một cái anh công an, thầy cũng có phạm lỗi, mình phải công tâm vậy đó. Mình tu mình phải công tâm nha. Còn mình người thế gian là không cần công tâm, mà cũng cần chứ ha. Giá trị của con người là ở chỗ công tâm. Thầy luôn luôn tôn trọng cái giá trị bản thân. Vì vậy mà thầy quyết công tâm. Có lỗi, thầy biết rằng mình có lỗi rồi. Đèn vàng đáng lẽ dừng lại, mà thầy đang ngon trớn dừng lại nó uổng á. Còn 3 giây thôi cứ ban càng chặn lại. Anh giao thông bên đất hàng thiệt, chặn thầy cái tự nhiên các xe kia cũng buộc tới, đứa nào cũng vượt đèn vàng. Còn đó là mấy anh tài xế trước đó dồn tới bao anh công an lại, bao anh giao thông lại. Cái anh giao thông nói thôi thầy, thôi để còn xử lý mấy cái người kia. Thầy đi trước thì nói không, thầy cũng có lỗi mà. Thôi thầy sẵn đây thì xin cho mấy anh kia yên tiếng, mùa Tết mà ai cũng hơi gấp một chút, vội một chút. Thôi thầy đi trước đi, để con tính sao. Thầy đi mua hàng, mà thầy mở hàng là cái bà bán cũng đắt hàng. Thầy đi và vi phạm giao thông á, mà thầy vi phạm rồi á, là cái ông công an cũng đắt hàng luôn. Một đàn có thai đi chứ. Quay trở lại, nói vậy chứ cái khúc sau mình miễn cũng được nha. Lúc đầu tốt rồi, khúc sau thầy nói hơi lố á, thầy xin rút lại cái khoản đó. Rất hàng chuyện đó nó không hay lắm. Trong câu chuyện đó là chữ nguyên là cái chữ mở hàng. Vì vậy mà ngày Tết ta có bao nhiêu điều kiêng kỵ. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta xâm phạm vào những kiêng kỵ đó là ta mở hàng thất bại. Bình thường chúng ta có thể nói hơi căng nhau một chút, Tết nó về luôn. Bình thường chúng ta có thể hành xử nó thô nhau chút, Tết chúng ta nhẹ nhàng ha. Bình thường chúng ta có thể khởi lên một ý niệm cha này, lão kia, mẹ nọ, thôi giờ Tết mình nói ngày này, ông kia, dì nọ, đúng chưa? Tức là đồng Tết ta chuyển hóa, là chuyển hóa cái lời nói của mình, chuyển hóa cái hành xử của mình, chuyển hóa cái ý nghĩ của mình. Chi vậy? Để ta có một ngày mở hàng cho cả năm luôn, để chúng ta được cái phước, để chúng ta được cái sự chắc chắn rằng còn nguyên, không phải đi nha sĩ vì mình cãi người ta đánh mình gãy răng, đúng chưa? Mình mở hàng kiểu đó là răng mình còn nguyên, nha sĩ thì tạm nghỉ. Và mở hàng như vậy thì mới bảo đảm được cái đốt tre kế tiếp của chúng ta tốt mạnh mẽ. Mở hàng như vậy thì mới bảo đảm được cái lóng mía kế tiếp của ta ngọt ngào suôn sẻ. Chúc nhau là chúc vạn sự hinh thông, chúc nhau là chúc vạn sự kiết tường, chúc nhau là chúc mua mai bán đất, chúc nhau là chúc sức khỏe vững bền và đầu năm vừa có ý nghĩa tạo tiền đề ở ngay bước khởi động. Vừa là những lời chúc, vừa là nói ra, mà có nhiều khi ta không cần nói ra cũng là lời chúc. Gặp nhau vui vẻ là một lời chúc rồi. chứ trần gian này đông lắm, ở thế giới tới 8 tỷ sức đồng mà chút. Đất nước ta có năm có 90 triệu dân sang chút, chỉ có thì rồi là ông tổng bí thư là chốt Tết, rồi thành phố ta thì có thể là ông bí thư sẽ chúc Tết cho dân thành phố, có công cụ để chúc, còn không ta hãy chúc nhau bằng sự chuyển hóa. Chuyển hóa một chút lời nói, chuyển hóa một chút hành xử, và chuyển hóa một chút cái ý nghĩa. Như vậy ta đã giải thích xong ba chữ Tết, Nguyên, Đán. Tết Nguyên Đán bây giờ chắc hiểu là gì rồi nha, theo cách hiểu của thầy. Còn dĩ nhiên là có nhiều cách hiểu, nhưng mà hiểu như kiểu thầy thì sẽ tạo cái động lực để ta tu thôi. Tại thầy gốc là người Việt gốc tu. Người Việt gốc tu thì nói gì phải có cái chất tu hành trong đó. Bản thân thầy cũng chịu khó chuyển hóa, nói cái gì mà thầy cảm thấy ồ nói vậy nó cũng có chỗ được chỗ không, nó chơi một lời như vậy thì có chỗ được cũng có chỗ không, nó mắc mỏ một lời như vậy nó cũng có chỗ được cũng có chỗ không, thôi mình chuyển hóa để nó được hơn, còn chỗ nào nó chưa được thì nó giảm bớt. Và trong cái dịp đầu năm đi chùa thì thầy sẽ đọc cho các vị một cái bài thơ, sáng nay là hội thơ. Hòa thượng Đạo Sư Chứng Minh cũng nói một ít câu thơ, hòa thượng trụ trì cũng ít câu thơ. Thầy ngồi đây thầy ngẫm nghĩ nó chết rồi, chết rồi, sáng nay mở hàng đụng hàng rồi. nhưng mà thầy nghĩ đụng thì cứ đụng, miễn là vui là được rồi. Vì vậy mà thầy mới dạ một vòng ba chữ Tết Nguyên Đán. Bây giờ thầy mới vô trong cái bài thơ mà thầy lựa. Thì thầy lựa, thầy đặt tên là Thơ Cho Mùng 1. Mà mùng 1 của người Việt Nam ta có tục lệ đi chùa. Đi chùa không biết làm gì, người thì đi thắp hương đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, người thì lên chánh điện đảnh lễ Đức mà bổn sư, người đi viếng vị thầy, người trực giảng thẳng xuống. Họ nói gì không được. Ai biết trực giảng thẳng xuống đâu không? Nói cho thầy nghe. Hả chứ nào? Hả? Không biết hả? Vậy không biết là tốt. Có nhiều chuyện mình không cần biết. Cái trực giảng này chỗ này là mình không cần biết. Cái lát là trưa khi nào mà cái bụng mình nó hơi nhấp nhót đó là mình biết. Khỏi cần bây giờ khỏi biết. Thì thầy bắt gặp một cái bài thơ cực kỳ dễ thương. Thơ nó dễ thương quá dễ gì nữa. Và không có dài, chỉ có khoảng 16 câu thôi. Thay vì giọng cổ có 6 câu này 16 câu, tặng thêm 10 câu. Và 16 câu đó như thế này. Đọc xong cảm xúc liền. Con về đất Phật thiêng liêng, giữa mùa hoa nở tháng giêng khắp trời. Hai câu nghe dễ thương rồi ha, hay quá. Giờ xong không chịu đọc, đọc chung nha. Rồi thì rủ các vị đọc chung. Sáng nay chúng ta đi hành trình đi ngang qua cái bài thơ này, gồm có 16 câu, thầy coi như là 16 mét của đoạn đường. Xin mời các vị. Gió, xin lỗi. Con về đất Phật thiêng liêng, giữa mùa hoa nở tháng giêng khắp trời. Gió đông thôi rát mặt người, vững lòng con bước về nơi an bình. Phật pháp soi sáng tâm linh, tiếng chuông ngân vọng lời kinh hiền hòa. Lòng Phật quảng đại bao la, ban ân lộc phước ngàn hoa cho đời. Chắp tay khấn nguyện trước người, mùa xuân đất mẹ đẹp tươi vĩnh hằng. Việt Nam mãi mãi trường tồn, non sông gấm vóc ngàn năm thanh bình. Gia đình hạnh phúc ấm êm, cõi lòng thanh thản cửa thiền soi tâm. Đầu năm hái lộc cầu an, tòa sen tỏa sáng ngày ban pháp lành. Hay quá, thầy hay quá. Mà học trò cũng hay luôn. Học trò hay hơn thầy nữa. Thật ra thầy là bình thường á, là thầy làm nghề giáo. Mà mỗi khi mà thầy đi dạy đó, ôi thầy nói qua hình lệnh đề tài chút nha. Thầy giáo không dám, không có được quyền lệnh đề tài. Nhưng nay Tết thì mong các vị cũng quan hỷ, thông cảm. Thầy giáo thì lâu không có muốn lạc đề. Học trò lạc đề thì cũng hơi nguy hiểm nếu mà không lạc quá xa, còn thầy giáo lạc đề đó thì ít nguy hiểm hơn, nhưng mà đừng có lạc quá xa. Thầy dạy nhiều lớp và học trò học nhiều lớp hơn thầy dạy. Ví dụ như một cái học kỳ như vậy, thầy dạy có 2 môn thôi thì thầy dạy 2 lớp. Học trò thì học có thể 5 môn, có thể 6 môn. Nên học trò có nhiều lớp hơn thầy, đúng chưa? Vì vậy nói thầy giỏi mà học trò còn giỏi hơn là vậy đó. Tại sao? Tại vì thầy dạy 2 môn thì thầy biết 2 môn, và thầy biết cái nào thầy dạy tốt, cái nào thầy dạy còn hạn chế, cái nào thầy triển khai hay, cái nào thầy triển khai chưa hay. Được 5-10 điều. Còn học trò học thầy, học thầy A, học thầy B, học thầy C, học thầy N. Nên học trò nó rút tỉa được cái hay, cái tinh hoa, cái tinh túy của N lần thầy. Trong thầy chỉ có một thôi. Vì vậy mà thầy luôn luôn xem như các vị là giỏi hơn thầy, các vị là siêu hơn thầy, các vị là gọi gì ha, tạm gọi là có nhiều cái lợi thế hơn thầy. Dĩ nhiên là thầy có kiểu khác, nhưng mà thôi thầy trò ta là đệ ngay vượt đủ rồi, đủ đô rồi. Ta quay lại chuyện của ta để các vị yên tâm thôi, vững chí thôi trên con đường mà học đạo, hành đạo và chuyển hóa thân tâm để có được hạnh phúc, thì các vị có những lợi thế. Bây giờ ta quay trở lại chuyện của ta, đó là đọc thì chúng ta hiểu, cũng như chữ Tết Nguyên Đán thì ta hiểu rồi. Rồi thầy lại giải thích thêm, các vị hiểu thêm một tầng nữa. Và cái bài thơ mà thầy đọc cho các vị, rồi các vị cùng đọc với thầy, đọc qua là hiểu. Điều mà thầy muốn nói ở đây là hiểu ở mức nào, hiểu theo cái góc nào, hiểu theo cái ánh nhìn nào. Vì vậy mà thầy sẽ đọc lướt qua một lần nữa và sẽ nói một cái mà thầy gọi là tinh túy, nói một cái gọi là tinh hoa. Thầy vén một cái cánh cửa để các vị nhìn vào cái nội dung của bài thơ, để các vị thấy được cái tinh thấy được tinh túy của nó, thấy được tinh hoa của nó, giống như một phần quà ý nghĩa của mùa xuân năm nay. Và các vị chịu khó nghe thầy một lần nữa, để khi mà thầy nói được cái tinh túy đó thì các vị mới dễ lắm. Còn mình đọc phớt qua thì có thể là mình sẽ không có nắm được. Vì nào mà điều chỉnh cái màn hình không, nó sẽ lên trên cái mạng truyền thông mà thầy méo xẹo tội nghiệp thầy. Được chưa? Rồi. Giờ chúng ta nghe nha, nghe trọn vẹn để chúng ta nắm được cái tinh túy, lấy được tinh hoa. Con về đất Phật thiên liêng, giữa mùa hoa nở tháng giêng khắp trời, gió đông thôi rát mặt người, vững lòng con bước về nơi an bình. Phật pháp soi sáng tâm linh, tiếng chuông ngân vọng lời kinh hiền hòa, lòng Phật quảng đại bao la, ban ân lộc phước ngàn hoa cho đời. Chắp tay khấn nguyện trước người, mùa xuân đất mẹ đẹp tươi vĩnh hằng, Việt Nam mãi mãi trường tồn, non sông gắm vóc ngàn năm thanh bình, gia đình hạnh phúc ấm êm, cõi lòng thanh thản cửa thiền soi tâm, đầu năm hái lộc cầu an, tòa sen tỏa sáng ngày ban phép màu. Giờ thầy sẽ đọc ngắn lại một chút, không đọc hết 16 câu, đọc mấy câu đầu thôi. Các vị sẽ lắng lỗ tai nghe thiệt kỹ để thầy ra một câu hỏi, và các vị sẽ tìm cách giải thích câu hỏi đó, đưa ra cái đáp án thì các vị sẽ lợi ích hơn. Con về đất Phật thiên liêng, giữa mùa hoa nở tháng giêng khắp trời, gió đông thôi rát mặt người, vững lòng con bước về nơi an bình. Vì nắm giờ còn 4 câu nha, nguyên bài thơ. Bây giờ mình lấy lại 4 câu thôi, sợ các vị còn chưa có định tâm được thì đọc lại 4 câu đó một lần nữa với một gợi ý. Trong này có một chữ, chữ đó thầy tâm đắc, mà chữ đó lặp lại 2 lần. Chữ đó chỉ có 2 cái mẫu tự thôi. Nhớ nha, câu hỏi của thầy là như vậy: có một chữ chỉ có 2 mẫu tự, và chữ đó lặp lại 2 lần, và chữ đó khiến thầy tâm đắc. Trong 4 câu này: con về đất Phật thiêng liêng, giữa mùa hoa nở tháng giêng khắp trời, gió đông thôi rát mặt người, vững lòng con bước về nơi an bình. Ai phát hiện ra? Các vị đừng làm thầy hết hồn chứ. Ai nói chỉ về đưa thầy, đưa ông ta lên coi. Rồi bây giờ có thêm một cái chữ nữa, chỉ có 2 từ nha, 2 cái mẫu tự nha. Chữ nở, ai nói chữ nở đưa thầy lên. Ủa, còn mấy người kia làm gì đó? Không hợp tác à? Mùa xuân phải hợp tác. Mùa xuân không hợp tác không được. Hoặc là chọn chữ về, hoặc là chọn chữ nở. Chứ không nói là ai muốn làm gì làm, tôi ngồi đây cho có lệ thôi, cho có một hình có dáng thôi. Giờ thầy làm lại nha, hãy chọn nha. Ai chọn chữ về đưa lên. Rồi ai chọn chữ nở đưa tay lên. Không, vậy chưa hợp tác đủ. Có mấy người thầy biết em ru à. Giờ làm lại, làm cho khi nào mà đạt 90% thầy mới hé lộ cái bí mật. Rồi giờ đọc lại nha. Con về đất Phật thiên liêng, giữa mùa hoa nở tháng giêng khắp trời, gió đông thôi rát mặt người, vững lòng con bước về nơi an bình. Lộ tẩy thầy rồi, khôn quá thầy tử này, khôn thì ai cộng chúng về. Rồi chúc mừng các vị. Đúng là thời buổi bây giờ sinh viên khôn ghê. Chính xác là chưa về. Và chính chữ về khiến thầy đọc hết cái bài thơ. Nếu mà không có chữ về đó thầy đọc nửa chừng thì có. Tại sao? Tại vì nó ứng với mùa xuân, tại vì nó ứng với tâm cảnh, tại vì nó ứng với cái sâu xa. Ứng với mùa xuân là sao? Mùa xuân là mùa trở về. Ai trong chúng ta cũng có một quê hương, có thể là quê hương của ta ngay tại thành phố, nhưng mà ta cũng trở về. Ai trong chúng ta cũng có một ngôi nhà, mặc dù có thể ngôi nhà đó trong thành phố, nhưng mà ta cũng phải trở về. Nó ứng như vậy đó. Thì đó chỉ là cái nghĩa bắt đầu thôi. Thầy đã có cái thói quen là cái nghĩa bắt đầu chỉ là nghĩa bắt đầu, nó sẽ hàm những cái nghĩa phía sau, tầng sâu, tầng xa. Nhưng mà phải bắt đầu là như vậy. Thì trở về ngôi nhà của mình, trở về cái quê hương của mình, về mặt vật lý thì là chuyện ta làm mỗi ngày. Nhưng mà trở về ngôi nhà của mình, trở về quê hương của mình, về mặt cảm xúc chưa chắc mỗi ngày ta làm. Mỗi ngày ta cứ về nhưng mà ta không có về bằng cái mặt cảm xúc. Mỗi ngày ta về nhưng mà có thể ta không về về cái sự rung cảm của trái tim. Ta về giống như một chỗ để ta nương tựa thôi. Quê hương cũng như một chỗ ta nương tựa thôi. Ngôi nhà cũng như là một chỗ để ta nương tựa thôi. Ta về là ta về để nương tựa, mà ta về không cần cảm xúc, ta về không cần phải có một cái tiếng nói từ trong cái thâm tâm của mình, từ trong cái trái tim của mình. Thì mùa xuân chính là cái ngày tháng để chúng ta đọc lại cái cuộc trở về như vậy. Cái trái tim của chúng ta nói lên những cái từ nào, những câu nào, những cái ý nào. Một cái cuộc trở về như vậy, cái cảm xúc của chúng ta nó rung động theo cái tầng nào. Quê cha, đất tổ nghìn năm, hồn thiên sông núi âm thầm với ta. Tức là mọi chuyện nó âm thầm với ta suốt một 12 tháng. Âm thầm thôi, quê hương cũng âm thầm với ta thôi, sông hồn thiên sông núi âm thầm với ta thôi. Chỉ có mùa xuân ta trở về để quê hương cất lên tiếng nói, để hồn thiên sông núi cũng cất lên tiếng nói, để ta lắng nghe được cái khả năng nghe nhận của mình. Sau khi ta gác lại cái chuyện cơm áo gạo tiền quan hệ xã hội thăng quan tiến chức vân vân, đó là cái ý nghĩa chữ về khiến thầy cảm thấy rung động và tâm đắc. Nghĩa thứ nhất, quay trở về. Và thầy sẽ nói thêm cái nghĩa thứ hai, quay trở về. Trong thế giới nhà Phật thì mỗi một sinh linh của ta có một cái chỗ xuất phát, rồi ta đi dông ruổi qua nhiều thế giới, nhiều ngàn thế giới. Ta trôi nổi, trôi lăn hết kiếp luân hồi này sang kiếp luân hồi khác cũng một tuồng hát hoài. Tuồng đó là tuồng gì? Sanh lên rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, rồi sanh lên rồi lớn rồi già, bao nhiêu tai ương, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu tiếng cười, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi cái tấn tuồng hát hoài không chán, diễn hoài không mỏi. Người đi tu là mỏi lắm rồi, hết muốn diễn cái màn đó rồi, thoát ra khỏi cái đó, về tận cái quê hương nơi mình chưa từng xuất phát, trong cái trôi lăn sanh tử. Đó là ý nghĩa của chữ về. Trong cái thế giới của Phật giáo, trong cái thế giới của tâm linh mà thầy tâm đắc. Như vậy thì sáng hôm nay thầy trò chúng ta có dịp ngồi lại để nghe lại cái trái tim của mình, nghe lại cái tâm cảm của mình, nghe lại cảm xúc của mình đối với hồn thiên sông núi, đối với oai linh của trời, của đất, của chư Phật, của chư Bồ Tát. Đồng thời chúng ta bồi hồi một chút khi có một ý niệm quay trở về nơi mà ta chưa xuất phát. Xin được chúc các vị một năm mới với một khởi đầu, một bài pháp, một dấu ấn để giúp chúng ta thăng hoa hơn, chuyển hóa tốt đẹp hơn cho những tháng, những ngày còn lại trong năm. Xin được kính chúc sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo.